Ngày yêu thầm kết thúc bổn la bác. Chương 64, đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó mình còn thắc mắc, sao cậu ta lại tìm đến mình làm gì? Hóa ra là vì cậu đấy. Bây giờ cậu thế nào rồi? Dương Thư Tuyết hỏi. Mình vẫn ổn. Trước đây nghỉ học 2 năm, sau đó chuyển trường, giờ vẫn đang đi học, nhưng sắp tốt nghiệp rồi. Phương Hạm đáp. Còn cậu thì sao? Ha ha, mình học tiếp lên cao học, giờ đang thực tập làm phiên dịch đối ngoại. Đối phương nói. Hai người trò chuyện một lúc, vì Dương Thư Tuyết đang dùng điện thoại của Giang Diệc Nhiên nên họ cũng không nói chuyện được lâu. Cuối cùng trao đổi số điện thoại và kết bạn WeChat, rồi Dương Thư Tuyết trả điện thoại lại cho Giang Diệc Nhiên. Được liên lạc lại với bạn cũ từng rất thân một thời. Cảm giác thật kỳ lạ mà cũng đầy phấn khích. Vừa rồi anh tình cờ thấy cô ấy. Nhớ là hồi còn đi học, em và cô ấy thân nhau lắm đúng không? Giang Diệc Nhiên nhận lại điện thoại, đi đến một góc yên tĩnh hơn rồi nói với cô. Giọng nói trầm ấm, mang từ tính đặc trưng của anh truyền qua loa điện thoại khiến trái tim đang rộn ràng vì phấn khích của Phương Hạm dần bình tĩnh lại, quay về trạng thái ổn định. Đúng thế, Phương Hạm không ngờ anh vẫn còn nhớ chuyện ấy. Có lẽ vì khi đó, Dương Thư Tuyết thường xuyên đứng đợi cô tan học ở bên cạnh chỗ ngồi. Hai người còn chưa kịp trò chuyện thêm thì Phương Hạm đã nghe thấy có người gọi Giang Diệc Nhiên bên kia điện thoại. Tối nay anh uống ít thôi nhé. Nếu đã uống rồi thì đừng lái xe. Nhớ gọi tài xế nhé. Cô không kìm được dặn dò. Anh biết rồi. Yên tâm đi, anh đáp lại. Vậy anh quay lại đó đi. Em ở nhà ngoan ngoãn. Giang Diệc Nhiên nói, rồi khẽ hôn lên điện thoại một cái. Âm thanh trong trẻo sạch sẽ của nụ hôn truyền qua máy khiến tai Phương Hạm đỏ bừng. Cô chỉ, một tiếng rồi mới dám cúp máy. Giang Diệc Nhiên tối đó về cũng không muộn. Trên người gần như không có mùi rượu. Nói rằng chỉ uống một chút thôi. Phương Hạm vừa hoàn thành bản thảo đầu tiên của luận văn và gửi cho giảng viên. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đợi Giang Diệc Nhiên tập luyện xong, tắm rửa sạch sẽ, mùi rượu trên người cũng bay đi hết. Lúc anh bước ra, Phương Hạm đang ngồi trên giường nhắn tin với Dương Thư Tuyết qua WeChat. Hai người lâu rồi không liên lạc, vậy mà lại chẳng hề có cảm giác xa cách. Trò chuyện một lúc đã giống như quay về thời con gái năm xưa. Cô vui lắm. Giang Diệc Nhiên ra khỏi phòng tắm, thay chiếc áo thun xám sạch sẽ, vừa lau tóc bằng khăn khô, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phương Hạm đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Cô mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, tay dài quần dài, không đắp chăn, cả người tựa vào đầu giường, hai chân co lên để lộ cổ chân trắng ngần và mảnh khảnh. Phương Hạm ăn ít, lại không vận động nhiều, nên luôn giữ dáng người thon thả. Tư thế đó rõ ràng là đang trò chuyện với ai đó. Ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình, vô cùng tập trung, nhưng vì không biết cô đang trò chuyện với ai mà lại chăm chú như vậy. Trong lòng Giang Diệc Nhiên cứ như bị kẹt một mẩu vụn nhỏ. Không đến mức khó chịu nhưng lại muốn nhanh chóng gỡ bỏ. Đang nói chuyện với ai vậy? Anh giả vờ hỏi vu vơ. Dương Thư Tuyết ấy. Phương Hạm không ngẩng đầu mà trả lời luôn. Em đang kể với cô ấy là em mở tiệm hoa. Cô ấy bảo sẽ ghé qua xem. Cũng có nhắc đến chuyện của tụi mình. Cô ấy khá tò mò. Được rồi. Giang Diệc Nhiên khẽ. Một tiếng. Yên tâm rồi quay người tiếp tục lau tóc. Điện thoại anh để trên bàn. Vừa vặn thấy có thông báo tin nhắn chưa đọc, liền tiện tay đổi khăn sang tay kia rồi cầm điện thoại lên xem. Vừa mở ra nhìn một cái, lông mày anh khẽ nhíu lại. Lại là tin nhắn từ người tổ chức lễ cưới. Vì tiệc cưới là dạng thiết kế riêng nên anh để lại thông tin liên lạc để tiện trao đổi chi tiết. Nhưng người đó thường xuyên gửi cho anh rất nhiều tin nhắn không liên quan đến đám cưới. Như kiểu, chào buổi sáng, anh ăn chưa? Hoặc mấy dòng kiểu, trong hàng tỷ người chỉ có tôi chúc bạn ngày mới tốt lành. Mong bạn đừng vô tình quá. Đi kèm là một loạt sticker mèo chó. Có khi còn tự gửi vài tấm ảnh selfie không rõ mục đích. Giang Diệc Nhiên sống hơn 20 năm. Chỉ cần nhìn kiểu cách nói chuyện đã biết rõ đối phương có ý gì. Chuyện như thế này, anh từng gặp không ít. Dù trong vòng bạn bè anh đã đăng ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn. Nhưng hình như cũng chẳng mấy tác dụng. Vì lễ cưới chưa hoàn tất, anh cũng không thể tự mình liên hệ từng đơn vị cung cấp hay địa điểm tổ chức. Nên vẫn phải nhẫn nhịn, bật chế độ, không làm phiền, để giả vờ không thấy. Trừ khi có nội dung nghiêm túc liên quan đến lễ cưới thì anh mới trả lời. Chỉ riêng hôm nay, đối phương đã gửi hơn chục tin nhắn. Không có một cái nào nghiêm túc. Ban ngày anh chỉ nhắn lại một câu. Đang bận, đối phương thì lại tỏ ra rất thân thiện. Nhưng cách đây vài tiếng lại tiếp tục nhắn tới. Thậm chí còn gọi hai cuộc điện thoại. Vừa hay lúc đó Giang Diệc Nhiên đang tắm. Không mang theo điện thoại. Bận xong rồi hả? Có chuyện muốn nói với anh. Khi nào rảnh thì trả lời em nhé. Kiêu ngạo, Giang Diệc Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Từ lúc bật máy đến giờ lông mày vẫn chưa giãn ra chút nào. Anh thực sự mong đối phương nếu có chuyện thì cứ nói thẳng. Chứ đừng gửi cả chục tin kiểu. Anh ở đó không? Đang làm gì thế? Tại sao không trả lời em? Toàn những câu vô nghĩa. Không có nội dung gì. Có gì cần trao đổi thì cô cứ nói thẳng đi. Anh trả lời. Không có gì đâu mà. Chỉ muốn hiểu thêm chút chi tiết thôi. Cũng có ích cho lễ cưới mà. Trừng mắt. Anh trước đây từng có bao nhiêu bạn gái rồi. Chó đội nón. Hung dữ thế này là không tốt đâu nha. Nhìn anh đẹp trai lại có tiền. Chắc hẳn ngày xưa nhiều người theo lắm ha. Mắt long lanh. Em hơi tò mò chút đó. Gần đây em có xem mấy clip anh đăng trên YouTube lúc chơi bóng. Ngầu ghê. Chán chết. Em hơi tò mò nè. Là vợ anh theo đuổi anh? Hay là anh theo đuổi vợ anh trước vậy? Anh cúi đầu nhìn những dòng tin nhắn đó. Chẳng muốn trả lời lấy một chữ. Trong lòng bực bội đến cực điểm. Thật ra tính khí anh những năm gần đây đã ôn hòa hơn rất nhiều. Khác hẳn thời trung học. Nhưng gặp kiểu người như thế này vẫn khiến anh thấy vô cùng phiền. Nếu là lúc bình thường thì anh đã chặn từ lâu. Nhưng vì việc chuẩn bị lễ cưới đã gần xong một nửa. Nếu bây giờ đổi công ty tổ chức thì mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Tiến độ sẽ không đảm bảo. Nên anh chỉ còn cách cố nhịn. Tay Giang Diệc Nhiên còn đang dừng trên màn hình. Chưa kịp nhắn gì tiếp thì đối phương lại gửi qua một tấm ảnh. Là một bức ảnh selfie trước gương. Cô ta mặc một chiếc váy ôm sát. Cực kỳ bó sát. Khoe trọn đường cong cơ thể. Anh chỉ gửi một dấu hỏi. Thì ngay giây sau cô ta đã lập tức thu hồi ảnh. Úp, xin lỗi nha, gửi nhầm, tinh nghịch. Giang Diệc Nhiên không trả lời nữa. Anh lập tức vào trang cá nhân của cô ta. Xóa kết bạn và đưa vào danh sách chặn. Sau đó tìm đến người phụ trách chính của công ty tổ chức lễ cưới để nói chuyện chấm dứt hợp đồng. Bên kia nhanh chóng gọi điện tới. Chắc là để hỏi rõ tình hình. Nhưng Giang Diệc Nhiên không bắt máy. Trực tiếp cúp, anh có chuyện gì không hài lòng hay lo ngại à? Hay là không hài lòng với bên người phụ trách? Vì tôi thấy hiện giờ tiến độ đã gần hoàn tất rồi. Nếu có điểm nào chưa ổn, anh cứ nói, bọn tôi sẽ cố gắng điều chỉnh. Người phụ trách gửi một đoạn tin khá dài. Không cần, Giang Diệc Nhiên chỉ trả lời đúng hai chữ. Tiền vi phạm hợp đồng. Tôi sẽ thanh toán đúng theo điều khoản. Anh gửi xong liền chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Đặt sang một bên rồi tiếp tục lau tóc. Khi Giang Diệc Nhiên quay người lại thì thấy Phương Hạm đã đổi tư thế. Nằm trên giường tiếp tục trò chuyện với Dương Thư Tuyết. Em uống thuốc chưa? Anh đặt khăn sang bên. Hỏi, ôi, suýt thì quên mất. Phương Hạm tròn mắt, đặt điện thoại xuống. Nói xong thì nhảy xuống giường, đến bàn lấy hộp thuốc nhỏ của mình, chat với người ta thì không quên, uống thuốc thì lại quên. Giang Diệc Nhiên nhìn cô bóc thuốc ra rồi uống cùng nước. Thật ra cũng không sao. Nếu đến 10 giờ em chưa uống, nó sẽ tự động nhắc nhở mà. Phương Hạm đáp, Giang Diệc Nhiên không nói thêm gì, mà đi tới chỗ cô. Cúi người bế bổng cô lên khỏi mặt đất. Cô nhẹ tênh, gần như chẳng có sức nặng gì cả. Phương Hạm bất ngờ vì bị anh bế đột ngột. Trong lòng hơi thót lên một cái, nhưng giây sau liền yên tâm trở lại. Cô vẫn rất thích được Giang Diệc Nhiên bế theo kiểu công chúa như vậy. Cảm giác lơ lửng giữa không trung đối với cô rất ca một trên thích, nhưng lại không hề đáng sợ. Chỉ cần bám lấy vạt áo anh, hoặc vòng tay qua cổ là sẽ không thấy bất an nữa. Anh bế cô từ chỗ bàn quay trở lại giường, đặt xuống bên phía trong giường. Lưng Phương Hạm vừa chạm xuống ga trải giường mềm mại, giây sau đã cảm nhận được bên cạnh lõm xuống, có người vừa nằm xuống, hơi thở ấm áp của đàn ông phả ra nơi cổ cô. Giang Diệc Nhiên vừa đặt cô xuống liền thuận thế trèo lên giường, nằm bên cạnh, ôm kéo cô sát lại gần mình. Lưng Phương Hạm dán sát vào ngực anh, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và từng hơi thở đều đều của người đàn ông sau lưng. Anh không nhúc nhích, một tay ôm cô từ phía sau, cánh tay vắt ngang eo cô, đầu mũi áp vào bên vai và cổ, không hề lên tiếng, cũng không cử động. Phương Hạm cảm thấy có gì đó là lạ, mặc dù anh chẳng nói gì, nhưng cô lại cảm giác như anh đang có tâm sự. Sao vậy, có chuyện gì không ổn hả? Phương Hạm đoán có thể là do một hạng mục nào đó chưa được duyệt, hoặc gần đây có quá nhiều dự án khiến anh mệt mỏi. Cô dịu giọng, không để ý đến điện thoại nữa, vừa hỏi vừa đưa tay chạm vào bàn tay đang đặt trên eo mình. Cô có cảm giác mình giống như một con mèo nhỏ, bị Giang Diệc Nhiên hút đến kiệt sức. Không sao, anh lắc đầu, tuy nói không sao, nhưng Phương Hạm nghe ra được trong giọng nói của anh vẫn có vấn đề. Có phải do áp lực quá lớn rồi không? Cô cảm thấy hơi lo, môi mím lại, cuối cùng quyết định quay người lại đối diện với anh. Hai người sát nhau đến mức cô có thể thấy rõ từng sợi lông mi trên mặt anh. Vừa xoay người, đã thấy Giang Diệc Nhiên khẽ nâng mi mắt, đôi mắt đen sâu như hồ nước nhìn cô không chớp. Cảm giác đó khiến cô như bị một bàn tay vô hình lướt dọc sống lưng, vừa buốt lại vừa tê dại, nhưng anh vẫn không nói gì, cũng không làm gì, chỉ yên lặng nhìn cô như đang chờ được dỗ dành. Đôi mắt ấy, nếu nhìn từ xa thì sắc lạnh, sắc sảo, nhưng nhìn gần lại thấy hiền lành, mềm mại, giống như một chú chó săn lớn đang cuộn tròn ở nhà chờ chủ nhân vuốt ve. Phương Hạm giữ vững bình tĩnh, đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt anh. Sao vậy nè? Có chuyện gì không vui à? Hay dạo này căng thẳng quá? Cô hỏi, ánh mắt Giang Diệc Nhiên rời đi, không nhìn cô nữa, ánh nhìn cũng dần trở nên lơ đãng. Vì hai người quá gần, nên từng biểu cảm trên mặt anh đều không thể che giấu trước mắt Phương Hạm. Không có gì, chỉ là anh định đổi công ty tổ chức cưới, có thể tiến độ sẽ chậm lại một chút. Anh nói, ý anh là lễ cưới. Phương Hạm hỏi lại, từ đầu đến giờ cô gần như không tham gia vào khâu chuẩn bị lễ cưới. Mọi việc đều do Giang Diệc Nhiên lo liệu. Chỉ khi cần chọn lựa gì đó, anh mới hỏi ý cô, rồi quyết định theo ý cô thích. Vì vậy, Phương Hạm cũng không rõ tiến độ đã đến đâu. Ừ, anh gật đầu. Cách chương.